sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Với tất cả những ai từng động viên tôi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, xin gửi lời cảm ơn. Sự quan tâm của các bạn đã truyền cho tôi cảm hứng để tạo nên quyển sách này. Lời giới thiệu. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc có nghĩa là sống ở hiện tại, tập trung nhận thức của bạn vào những thứ đang diễn ra ngay lúc này. Khi sống ở hiện tại, bạn không còn đắm chìm trong quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Thay vào đó, bạn tập trung vào chính cuộc đời mình, tập chấp nhận mọi thứ để cải thiện về thể chất và làm cho tinh thần thanh thản hơn. Ví dụ, những nghiên cứu về thiền định cho thấy sống với từng khoảnh khắc có thể mang đến sức mạnh lớn lao. Nhưng sống trong hiện tại không dễ chút nào. Ngày nay, cuộc sống chuyển động quá nhanh, cùng với sự tiến bộ của công nghệ đã ít nhiều gây ra sự phân tán. Quyển sách này được thiết kế để giúp bạn tập trung vào nghệ thuật sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bằng những câu doanh ngôn truyền cảm hứng, các quan điểm và hoạt động chỉ ra cách sống với hiện tại, mặc dù việc đó tưởng chừng như đầy thử thách. Đọc quyển sách này, bạn sẽ được truyền cảm hứng để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. 1. Hoàn toàn tập trung vào những gì diễn ra ở hiện tại, không đắm chìm vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Cuộc sống không phải là một vấn đề cần được giải quyết, mà là một hiện thực để trải nghiệm. Søren Kierkegaard, nhà triết học Đan Mạch, sinh năm 1813, mất năm 1855. Cuộc sống hiện thực trải nghiệm. Bạn có thể thấy mình cứ loay quay phân tích cuộc đời, cố gắng tìm hiểu xem làm cách nào để các mảnh ghép khớp đúng chỗ. Trong khi bận rộn giải quyết vấn đề, bạn đang bỏ lỡ những thứ ở đây và ngay lúc này. Hãy nhìn ra bên ngoài, không phải bên trong, để trải nghiệm trọn vẹn mọi thứ cuộc sống đã mang lại. Tập trung hoàn toàn vào hoạt động bạn thích nhất ngày hôm nay. Tôi sống ở hiện tại bằng cách làm những việc tôi yêu thích. Mãi mãi bao gồm nhiều hiện tại. Emily Dickinson, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1830, mất năm 1886. Mãi mãi bao gồm hiện tại. Tương lai có thể giống như thực tại, nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Nó chỉ là một ảo mộng tạo ra trong tâm trí bạn. Điều duy nhất, đúng và hiện hữu trong cuộc sống chính là khoảnh khắc ở hiện tại. Đó là lý do vì sao việc đón nhận mỗi ngày đến là rất cần thiết, thay vì lo lắng hoặc cố gắng suy diễn về tương lai. Hình dung mọi ưu phiền của bạn trôi đi mất. Tôi sống ở hiện tại bằng cách không lo lắng về tương lai. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, đó chính là cuộc sống của bạn. Omar Khayyam, nhà triết học Ba Tư, sinh năm 1048, mất năm 1131. Hạnh phúc khoảnh khắc cuộc sống. Trong mỗi ngày và mọi ngày đều có thứ đáng để chúng ta tôn vinh. Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn ngay lúc này. Bạn đang sở hữu những gì tốt đẹp và mang lại hạnh phúc cho bạn. Đó có thể là ngôi nhà, gia đình, bạn bè hoặc tài năng của bạn. Dù đó là gì, hãy tận hưởng và trân trọng nó ngay bây giờ. Hãy ngợi ca một thành tựu, một tình bạn hoặc một niềm vui trong đời bạn. Tôi sống ở hiện tại bằng cách cố gắng tán dương mọi thứ xảy đến. Đừng bao giờ để tương lai làm phiền bạn. Bạn sẽ đối mặt với nó nếu buộc phải làm vậy, với cùng một thứ lý lẽ sắc bén mà ngày hôm nay đã nhắm vào bạn để ngăn cản bạn với hiện tại. Marcus Aurelius, nhà triết học La Mã. Niềm tin, hiện tại, lý trí. Nỗi sợ hãi về tương lai có thể thực sự áp đảo, thế nên từng bước một hãy thử tiếp cận thử thách một cách hợp lý. Nếu bạn tin tưởng mình có khả năng đối mặt với mọi thứ, bạn có thể thư giãn và thưởng thức mọi khoảnh khắc. Hãy nhớ rằng bạn đã sống sót qua tất cả những ngày tồi tệ trong đời từ trước đến nay rồi mà. Khen thưởng bản thân vì những gì bạn đã chinh phục được. Tôi sống ở hiện tại bằng cách tin tưởng vào bản thân. Sống trong quá khứ là một việc nặng nề và cô đơn. Việc ngoái đầu nhìn lại làm căng các cơ ở cổ và khiến bạn đâm sầm vào những người không đi cùng đường với bạn. Edna Ferber, nhà văn Mỹ, sinh năm 1885, mất năm 1968. Đừng nhìn lại. Quá khứ không thể tái tạo. Nếu cứ đắm chìm trong những lỗi lầm đã mắc phải, bạn sẽ bỏ lỡ những gì đang diễn ra. Cứ tưởng tượng, việc lái xe mà chỉ nhìn qua kính chiếu hậu, bạn sẽ gặp tai nạn ngay tức thì. Thay vào đó, hãy giải phóng mình khỏi cảm giác tội lỗi, làm tê liệt bản thân bằng cách tập trung vào hiện tại. Lưu ý 3 điều đang xảy ra ngay lúc này. Tôi sống ở hiện tại bằng cách chú tâm vào những thứ diễn ra trước mắt. Không có ngày hôm qua nào bị lãng phí với những ai sống hết mình cho ngày hôm nay. Frederick Francis Bacon, nhà thơ Ireland, sinh năm 1923, mất năm 1964. Cống hiến hôm nay trọn vẹn. Thực sự mở lòng với cuộc sống sẽ cho phép bạn nhận được nhiều nhất mỗi ngày. Cuộc sống vô cùng khó lường và không phải kế hoạch nào cũng thực hiện được. Nhưng bạn sẽ kết thúc mỗi ngày trong hài lòng một khi biết rằng mình đã làm hết sức. Rồi sau khi tiến tới đoạn cuối cuộc đời, bạn sẽ không nhìn lại và băn khoăn, giá như. Hôm nay, hãy làm một việc mà tương lai của bạn sẽ tỏ lòng biết ơn. Tôi ở trong hiện tại bằng cách sống trọn vẹn. Mọi thứ đều chứa đựng điều kỳ diệu, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, và tôi học được rằng cho dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể tìm thấy sự mãn nguyện. Kỳ diệu, mãn nguyện, tĩnh lặng. Cuộc sống chứa đựng các trải nghiệm tích cực lẫn tiêu cực, và nếu bạn muốn sống trọn vẹn với hiện tại, bạn phải mở lòng với cả ánh sáng và bóng tối, cái tốt lẫn cái xấu. Thậm chí những giai đoạn đen tối cũng đáng cho bạn lưu ý và tham gia vào, bởi chúng cho bạn nguồn cảm hứng, quan điểm cùng cái nhìn sâu sắc. Cố gắng xem xét một trải nghiệm theo góc nhìn khách quan. Tôi sống ở hiện tại bằng cách chấp nhận những thời điểm khó khăn. Mục đích của cuộc sống là để sống, dùng hết sức mình kinh qua những trải nghiệm, tiếp cận chúng đầy háo hức và không e ngại có thêm nhiều trải nghiệm mới và phong phú hơn nữa. Eleanor Roosevelt, nhà hoạt động chính trị Mỹ, sinh năm 1884, mất năm 1962. Mục đích sống can trường. Ở mãi trong vùng an toàn của mình với những gì quen thuộc và an toàn nghe có vẻ rất hấp dẫn, trong khi lao xuống dùng nước của một trải nghiệm mới có cảm giác rất đáng sợ. Nhưng ở cuối dùng an toàn thường là sự nhàm chán và trì trệ. Chỉ khi đối mặt với nỗi sợ và mạo hiểm với những thử thách mới, bạn mới thực sự đang sống. Làm một việc bạn sợ phải làm. Tôi sống ở hiện tại bằng cách sống không sợ hãi. Hãy ghi vào tim bạn rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm. Ralph Waldo Emerson, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1803, mất năm 1882. Trái tim hôm nay lạc quan. Hãy tưởng tượng một ngày tuyệt đẹp sẽ chứa những gì, rồi cố gắng hướng tới điều đó mỗi ngày. Đừng mong chờ mỗi ngày đều trở nên tốt đẹp, hãy làm nó tốt đẹp. Lấp đầy mỗi ngày với những điều bạn yêu thích, ví dụ như nhạc hay, đồ ăn ngon, những người lạc quan. Hãy đặt mục tiêu biến mỗi ngày thành ngày tuyệt nhất trong năm. Hãy tự thưởng cho mình một thú vui nhỏ yêu thích. Tôi sống ở hiện tại bằng cách biến mỗi ngày thành ngày tuyệt vời. Bạn có yêu cuộc sống không? Thế thì đừng lãng phí thời gian, bởi đó là cách cuộc sống được tạo thành. Benjamin Franklin, nhà phát minh Mỹ, sinh năm 1706, mất năm 1790. Yêu quý cuộc sống, hành động. Lãng phí thời gian thật quá dễ dàng, ngủ nướng suốt buổi sáng, xem các chương trình TV vô bổ, sợ hãi tương lai hoặc hối tiếc về quá khứ. Hãy liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng mỗi ngày chỉ có 24 tiếng thôi và bạn cần phải biến chúng trở nên đáng giá. Để gặt hái được nhiều nhất trong cuộc sống, hãy tập trung vào những gì bạn làm với thời gian của mình. Hãy đánh giá cách bạn sử dụng thời gian của mình mỗi ngày. Tôi sống ở hiện tại bằng cách sử dụng tốt nhất thời gian. Mọi thứ đều vô thường, một khi nhận ra được chân lý này, ta mới hết khổ đau. Gautama Buddha, người sáng lập đạo Phật, sinh năm 563, mất năm 483 trước Công nguyên. Chống tàn, trân trọng, khôn ngoan. Không có gì tồn tại mãi mãi, nhưng thay vì nghĩ về điều này theo khía cạnh tiêu cực, hãy cố gắng điều chỉnh theo hướng khuyến khích bản thân, đón nhận mọi khoảnh khắc với lòng nhiệt thành. Một khi làm được như vậy, khó khăn sẽ biến thành cơ hội để ta học tập và trưởng thành. Thưởng thức một cơ hội cả đời có một ngày hôm nay. Tôi sống ở hiện tại bằng cách nhìn thấy mọi khoảnh khắc độc đáo. Hãy thay đổi cuộc sống của bạn ngay hôm nay, đừng đặt cược vào tương lai. Hãy hành động ngay bây giờ, không trì hoãn thêm nữa. Simone de Beauvoir, nhà văn Pháp, sinh năm 1908, mất năm 1986. Bây giờ, hành động thay đổi. Thật quá dễ dàng để trì hoãn mọi việc đến ngày hôm nay, nhưng ta chỉ có thể chắc chắn về những phút giây ở hiện tại. Mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để hành động hoặc thay đổi. Vì thế, hãy gọi cú điện thoại bạn đang trì hoãn, nộp đơn tìm một công việc mới. Bất cứ việc gì cần phải làm, hãy bắt đầu bước đầu tiên ngay bây giờ. Gạch đi ít nhất một việc trong danh sách việc cần làm hôm nay của bạn. Tôi sống ở hiện tại bằng cách hành động ngay lúc này. Cơ hội luôn tràn đầy, nhớ luôn thả câu, sẽ có cá ở nơi bạn ít ngờ tới nhất trong hồ. Ovid, nhà thơ La Mã, sinh năm 43 trước Công nguyên, mất năm 17 sau Công nguyên. Sẵn sàng quyền năng cơ hội. Bạn sẽ không bao giờ đoán trước được các cơ hội tốt sắp mở ra cho mình. Chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt và luôn mở lòng trước mọi sự thay đổi là rất quan trọng. Hãy tiếp nhận không chỉ những cơ hội được bày sẵn trước mặt bạn, mà còn tạo ra những may mắn đang tiềm ẩn. Giữ cho đôi mắt và trái tim của bạn mở rộng trước những cơ hội. Tôi sống ở hiện tại bằng cách đón nhận cơ hội. Giá trị của một thứ chính là khoảng thời gian cuộc đời bạn đánh đổi vì nó. Henry David Thoreau, nhà văn Mỹ, sinh năm 1817, mất năm 1862. Giá trị thời gian ý thức. Chúng ta sẽ tỏ tường khi tính lại khoảng thời gian dành cho những hoạt động mình yêu thích và cả những thứ không thích. Cuộc sống được đo đếm bằng một chuỗi những khoảnh khắc như thế. Hiển nhiên là chúng ta không thể lúc nào cũng hành động theo ý muốn, nhưng quan trọng là phải suy ngẫm về những thứ quan trọng nhất đối với bản thân. Nói không với những hoạt động không làm tăng giá trị cho cuộc sống của bạn. Tôi sống ở hiện tại bằng cách học cách nói không. Tôi là một ông già và đã biết đến rất nhiều bất trắc, nhưng hầu hết chúng chưa từng xảy ra. Mark Twain, nhà văn Mỹ, sinh năm 1835, mất năm 1910. Tận hưởng hiện tại bình yên. Hãy nghĩ về lần cuối bạn bức rứt về một thứ sắp xảy ra. Nó có diễn ra tệ như bạn nghĩ không? Hầu hết những điều mà chúng ta lo lắng chưa bao giờ thành hiện thực, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã lãng phí thời gian quý báu nghĩ ngợi về chúng. Thời gian mà chúng ta đã có thể dành để tận hưởng khoảnh khắc ở hiện tại. viết về những phiền muộn của bạn rồi đặt chúng qua một bên. Tôi sống ở hiện tại bằng cách buông bỏ phiền muộn. Để ánh sáng có thể soi tỏ rực rỡ, cần có sự hiện diện của bóng tối. Francis Bacon, nhà triết học Anh, sinh năm 1561, mất năm 1626. Ánh sáng cân bằng bóng tối. Sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối trong cuộc sống là điều khiến cho việc được tồn tại trở nên kỳ diệu. Thiếu đi những khoảnh khắc khó khăn, bạn không thể đón nhận hoàn toàn quãng thời gian tươi đẹp được. Hãy cố gắng chấp nhận những đoạn đường giông tố trên hành trình của bạn. Tự nhủ rằng bạn đã làm tốt hết sức có thể và chúng sẽ nhanh qua thôi. Bạn có thể biết ơn một điều tồi tệ xảy đến với bạn không? Tôi sống ở hiện tại bằng cách chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối. Hành trình duy nhất là cuộc hành trình ở bên trong. Rainer Maria Rilke, nhà thơ Áo, sinh năm 1875, mất năm 1926. Đón nhận bên trong cuộc hành trình. Lưu tâm có nghĩa là ý thức được những gì diễn ra bên trong cũng như xung quanh bạn. Để ý đến cuộc hành trình của bản thân là một phần thiết yếu để sống ở hiện tại. Vì vậy, hãy cố gắng tập trung sự chú ý vào những gì bạn đang nghĩ và cảm nhận vào những thời điểm nhất định. Tại sao một người hay một tình huống lại khiến bạn cảm nhận như thế? Lắng nghe kỹ càng cảm xúc của bản thân khi ôn lại một ngày đã qua. Tôi sống ở hiện tại bằng cách chú ý đến cách mình cảm nhận. Hãy ngồi mơ mộng và ngắm nhìn những ngọn sóng chuyển màu dỗ vào bến bờ lười biếng của tâm trí. Henry Wadsworth Longfellow, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1807, mất năm 1882. Ý niệm khoảnh khắc quan sát. Một trong những cách tốt nhất để học cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là ngồi lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh và bên trong bạn, thay vì cố sức gạch đi một việc phải làm hay chuyển đến việc tiếp theo. Hãy điềm tĩnh hòa mình vào khoảnh khắc này, ngay tại đây, vào lúc này, và chú tâm hoàn toàn vào mỗi thay đổi diễn ra. Hôm nay, bạn hãy ngồi lặng im lâu hết sức có thể. Tôi sống ở hiện tại bằng cách quan sát mọi khoảnh khắc. Top 10 cách để sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. 1. Tập trung vào 5 giác quan của bạn. 2. Tránh làm nhiều việc một lúc. 3. Thực hiện mọi việc với sự kiên nhẫn. 4. Tận hưởng việc dành thời gian một mình. 5. Luyện tập hít thở sâu. 6. Tránh đắm đuối vào quá khứ. 7. Ghi nhận những suy nghĩ của mình một cách khách quan. 8. Làm những gì bạn yêu thích. 9. Ngồi im và cố gắng giữ tâm trí tĩnh lặng. 10. Đi dạo và hòa mình vào thiên nhiên. Top 10 cách để sống trọn vẹn hiện tại ở nơi làm việc. 1. Chỉ làm từng công việc một. 2. Ý thức xem mỗi công việc tốn bao nhiêu thời gian. 3. Dọn dẹp nơi làm việc của bạn. 4. Tập trung vào cách bạn ngồi. 5. Nghỉ giả lao và rời khỏi bàn làm việc. 6. Cất điện thoại đi trong những cuộc họp. 7. Lập kế hoạch để có những khoảng thời gian rảnh không cần kiểm tra thư. 8. Ý thức về những dụng cụ bạn sử dụng. 9. Thử đứng lên khi gọi điện thoại. 10. Thực sự lắng nghe đồng nghiệp của bạn. Top 10 cách để sống trọn vẹn hiện tại ở nhà. 1. Tránh dán mắt vào màn hình mọi lúc, mọi nơi. 2. Ngồi xuống dùng bữa và ăn thật chậm rãi. 3. Dành sự chú ý hoàn toàn cho những người bạn yêu thương. 4. Trân trọng mỗi căn phòng độc đáo. 5. Thắp một ngọn nến thơm và tận hưởng nó. 6. mặc trang phục ưa thích nhất của bạn. 7. Tắm thật lâu trong bồn tắm hoặc dưới vòi sen. 8. Làm việc gì đó thật thư giãn. 9. Dứt bỏ những thứ không cần thiết. 10. Liệt kê những điều tuyệt nhất về mái ấm của bạn. Top 10. Cách để sống trọn vẹn hiện tại với người khác. 1. Mở lòng với những cảm xúc của bạn. 2. Lắng nghe mà không suy nghĩ về những gì định nói. 3. Đừng nhìn vào màn hình khi đang nói. 4. Ôm thật lâu và ân cần. 5. Nhận ra những gì bạn yêu quý ở người khác. 6. Sử dụng tên của đối phương trong cuộc đối thoại. 7. Chia sẻ mục tiêu và ước mơ của bạn. 8. Trò chuyện với ngữ điệu bình tĩnh, âu yếm. 9. Luôn nhìn vào mắt đối phương. 10. Làm những gì cả hai đều thích. Top 10. Cách để sống trọn vẹn hiện tại trong tình yêu. 1. Tận hưởng việc săn sóc người bạn yêu quý. 2. Tập trung vào những phẩm chất tốt nhất của họ. 3. Dành thật nhiều thời gian bên nhau. 4. Thử một hoạt động mới cùng nhau. 5. Dành thật nhiều lời khen chân thành. 6. Lắng nghe thật kỹ càng và cẩn thận. 7. Nhớ luôn mỉm cười với nhau. 8. Làm điều gì ngốc nghếch cùng nhau. 9. Thường xuyên chia sẻ những gì bạn cảm thấy. 10. Luôn luôn hành động với lòng thương yêu.